Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, dùng mình tình yêu. Váy xanh thiếu nữ nhìn như mềm mại, nói ra nhưng lạnh lẽo cực kỳ, kiêu căng khinh người, phảng phất Tô gia đại tiểu thư cùng Lăng gia đích truyền đệ tử tại người ta trong mắt bất quá là ven đường sâu kiến, nhấc chân liền có thể tùy tiện dẫm chết. Váy xanh thiếu nữ bước vào gian phòng. Vân Khuyết, ta muốn sinh. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng đóng lại, ngoài phòng đám người đều trợn mắt hốc mồm. Câu kia ta muốn sinh, như là sét đánh trời nắng, đem Tô Hồng Nguyệt cùng Lăng Diệu Thanh hai người bừng tỉnh. Nàng nhóm còn ở nơi này tranh giành tình nhân. Nguyên lai, người ta Vân Khuyết sớm có lương phối. Nhìn kia váy xanh thiếu nữ so công chúa cũng cao hơn quý. Thân thế chắc hẳn tuyệt đối bất phàm. Tăng thêm người ta có thể một cước đá bay phú thần loại kia trúc cơ cao thủ năng lực. Ở đây vô luận nam nữ, không ai so ra mà vượt. Vô luận bộ dáng, khí chất, năng lực, dáng vóc, sân nhỏ bên trong Tô Hồng Nguyệt cùng Lăng Diệu Thanh đều xa xa không kịp. Đại đường thập đại mỹ nữ, tại người ta trước mặt ảm đạm phai mờ, như cùng Nguyệt Chi Tinh. Mặc dù lóa mắt, lại tại Hạo Nguyệt phía dưới trở nên ám đạm vô quang. Chỗ chết người nhất chính là, người ta đã có mang thai. Ngoài cửa đám người rất thức thời nhao nhao rút đi. Lăng Diệu Thanh cũng không cam lòng. Nhưng nàng biết rõ hôm nay là không đùa. Tô Hồng Nguyệt thì mang phức tạp tâm tình nhìn chằm chằm cửa sân. Theo mọi người ly khai, viện lạc trở nên an tĩnh lại. Không ai biết đến là, kia cao quý như công chúa váy xanh thiếu nữ, kỳ thật chỉ là một thôn hoa mà thôi. Thanh Tảo, sao ngươi lại tới đây? Vân Khuyết ngoài ý muốn nhìn xem đối diện thiếu nữ. Đối phương chính là thôn đại diêu thôn hoa. Thanh Tảo, ta không tới. Còn không biết rõ ngươi ở bên ngoài như thế chiêu nữ nhân ưa thích. Thanh Tảo mặt như lạnh xương. Cắn răng nói. Ta Thanh Tảo nam nhân. Ai dám đoạt, ta liền giết ai. Vân Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Tảo, nhóm chúng ta lại không thành thân. Thành thân hay không có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi quên khi còn bé là ai chơi với ngươi nhà tròi sao? Ngươi làm cha, ta làm mẹ, nhớ kỹ kia thời điểm ngươi nói cái gì sao? Ngươi nói lớn lên liền sẽ cưới ta, cùng ta sinh một đống hài tử, để cho ta làm hài tử mẹ. Đồng ngôn vô kỵ nha, ngươi không thể không nói lý lẽ như vậy nha. Ta mặc kệ đạo lý gì, ta chỉ biết rõ ngươi là ta. Ai cũng đừng nghĩ đem ngươi cướp đi. Trong phòng nổi lên một trận màu xanh gió lốc. Thanh Tảo nhào về phía Vân Khuyết. Lúc này một đạo lưu quang hiện lên. Trong phòng xuất hiện mặt không thay đổi bạch giáp thiếu nữ. Ngăn tại Thanh Tảo trước mặt. Lưu Ly, ngươi cút ngay cho ta. Thanh Tảo sắc mặt đột nhiên lạnh. Chậm rãi nâng lên hai tay. Chỗ cổ tay lại nổi lên như đao hàn mang. Bạch giáp thiếu nữ không nhúc nhích. Cố chấp ngăn tại Vân Khuyết cùng Thanh Tảo ở giữa. Thanh Tảo tức giận phía dưới lấy thủ đao chém tới. Lưu Ly dùng tơ nhện hội tụ thành một mặt tiểu thuẫn ngăn cản. Trong nháy mắt giao phong. Hai người lực lượng ngang nhau. Thối côn trùng. Người muốn chết. Thanh Tảo sắc mặt lạnh hơn. Nâng lên hai tay. Trên đầu vai mơ hồ hiện ra hai cái cự hình bọ ngựa tí đao. Trên đó trải rộng phức tạp ma văn. Lưu Ly vẫn như cũ không nói một lời. Bên cạnh thân tám đầu dài bím tóc trong nháy mắt quay quanh tại hai tay. Mười ngón đỉnh hội tụ ra tơ nhện. Đủ rồi. Hết sức căng thẳng ác đấu. Tại một tiếng quát mắng hạ đình chỉ. Vân Khuyết vuốt vuốt thấy đau cái trán. Nói. Nay thiên tài chuyển đến nơi này. Làm sập ban đêm ngủ chỗ nào. Hai người các ngươi đừng cãi cọ. Theo Vân Khuyết khoát tay. Thiếu nữ Lưu Ly huyễn hóa thành tiểu xảo bạch ngọc Lưu Ly nhện. Nhanh chóng dọc theo cánh tay leo lên đến hốc mắt. Lại lần nữa biến thành bịt mắt. Thanh Tảo thấy ghen tâm nổi lên. Hừ lạnh nói. Suốt ngày quấn lấy nam nhân của ta. Sớm tối dẫm chết ngươi cái thối côn trùng. Nguyên bản đã biến hóa thành bịt mắt trạng thái Lưu Ly. Bỗng nhiên đem bát chảo rụt rụt. Phảng phất tại thị uy. Càng chặt bắt lấy Vân Khuyết hốc mắt. Thanh Tảo tự nhiên nhìn ra được Lưu Ly im ắng khiêu khích. tức giận đến hung hăng dậm chân, mắng, ta mới là Vân Khuyết Thanh Mai Trúc Mã. Lưu Ly, ngươi cái côn trùng tính là gì? Nhiều nhất là chỉ bạn sinh thú, còn muốn bị người khống chế. Vân Khuyết, ngươi đem Lưu Ly phóng xuất, ta giết chết nàng. Mẹ ngươi trách tội ta chịu trách nhiệm. Cả ngày lưu cái gian tế ở trên người, ta đều thay ngươi khó chịu. Thanh Tảo không còn để ý, không hỏi Lưu Ly. Trong mắt bên trong nổi lên dị sắc. Ta sắp sinh, Vân Khuyết, ta nhịn không được. Thanh Tảo lần nữa nhào về phía Vân Khuyết, ôm ấp yêu thương tư thái, như một trận ôn nhu. Ngoại trừ khóe miệng không tự chủ được lưu lại nước bọt, nhìn có chút cổ quái. Cửu biệt gặp lại, vốn nên ôn nhu gặp nhau, thế nhưng là trong phòng động tĩnh cũng không như vậy nhu hòa. Lách cách âm thanh không ngừng, tiếng gầm liên tục, không giống đoàn tụ, ngược lại giống như tại bác đấu. Dày vò một lúc lâu, trong phòng mới an tĩnh lại. Thanh Tảo dầu dĩ không vui ngồi tại bên cạnh bàn, che mắt. Xuyên thấu qua xanh nhạt ngón tay có thể nhìn thấy đen nhánh hốc mắt. Nàng chu miệng nhỏ, giống như thụ bao lớn ủy khuất. Ngươi lại đánh ta, đánh ngươi là ta không đúng. Nhưng là Thanh Tảo, ngươi không thể luôn muốn ăn hết ta. Chỉ cần ngươi không cắn người, chúng ta vẫn là Thanh Mai Trúc Mã. Vân Khuyết bất đắc dĩ lắc lắc tay phải, trên cánh tay là thật sâu dấu răng. Bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta mới muốn ăn hết ngươi. Thanh Tảo tức giận bất bình đứng lên, bầm đen hốc mắt làm nàng dung mạo tuyệt mỹ trở nên cổ quái. Hoạt bát hổ nha trên nhuộm một sợi tinh hồng. Nàng cẩn thận nghiêm túc liếm láp rơi răng ngà trên vết máu. Toàn thân bắt đầu giống như run rẩy lên. Kia là Vân Khuyết máu, người của toàn thôn, chỉ có nàng Thanh Tảo một người hưởng qua. Tỉnh táo, Thanh Tảo. Nhóm chúng ta đã không phải là tiểu hài tử, nhà tròi trò chơi, không đếm, rắc rắc. Vân Khuyết một bên kiên nhẫn khuyên lớn, một bên đem nắm đấm nắn ra giòn vang. Ngươi hẳn là biết rõ lòng ta, đem yêu nhất người ăn vào trong bụng, là truyền thừa của ta. Thanh Tảo quả nhiên bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, một mặt u oán, nhưng này không phải truyền thừa của ta a, Thanh Tảo. Ngươi không cảm thấy nhóm chúng ta không đồng dạng sao? Ngẫm lại mẹ ngươi, ăn hết ngươi cha về sau, nàng hạnh phúc à, chỉ ít ăn thời điểm, nàng là hạnh phúc. Thanh Tảo đưa tình ẩn tình nuốt nước miếng, khinh nhu nói, hai nợ tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Đối mặt như thế dùng mình tình yêu, Vân Khuyết chỉ có thể miễn cưỡng khẽ động khóe miệng, phát ra chết lặng ha ha hai chữ. Chờ ta tắt thở thời điểm, cái này một thân cốt nhục liền về ngươi, đến thời điểm tùy tiện ăn. Vân Khuyết nghiêm túc lại trịnh trọng nói ra, nhưng là tại ta sống thời điểm, muốn ăn ta người, đều sẽ chết. Ta hiểu ngươi, ngươi cũng hẳn là hiểu ta, ta đương nhiên hiểu ngươi. Không có người so ta càng hiểu ngươi. Thanh Tảo cố gắng khống chế không cho nước bọt lần nữa chảy ra, nói. Người trong thôn đều muốn vì cảnh giới càng cao hơn mà ăn hết ngươi. Chỉ có ta là bởi vì yêu ngươi mới muốn ăn rơi ngươi. Thanh Tảo phảng phất lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Muốn lại lần nữa bổ nhào qua. Cho đến Vân Khuyết đưa tay gãi gãi bịt mắt về sau, Thanh Tảo lúc này mới tỉnh táo lại. Mắt nhìn Thanh Tảo có chút hở ra tiểu bụng. Chuẩn bị tại cái gì địa phương sinh. Tự nhiên muốn về nhà. Ta cùng mẹ vừa ly khai thôn, nửa đường ta lấy cớ tìm chút ăn ngon mang về Bạch Cốt Sơn. Lúc này mới chạy đến thành Thiên Kỳ gặp ngươi. Ta không thể trì hoãn bao lâu. Mẹ hoài nghi liền phiền toái. Người trong thôn, không có ý định cùng ngươi về nhà a. Bụng của ngươi bên trong đồ vật bọn hắn hẳn là cảm thấy rất hứng thú mới đúng. Hừ, bọn hắn ngược lại là nghĩ. Mẹ ta mới sẽ không để bọn hắn như ý. Cũng thế, mẹ ngươi như vậy hung, ai dám đi theo. Vân Khuyết dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, nói, ngươi tại cái này đợi lát nữa, ta cho ngươi tìm một chút ăn ngon mang về. Vân Khuyết đứng dậy ly khai, lưu lại chẳng biết tại sao Thanh Tảo. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Vân Khuyết mang về 5 mai trứng vịt, vỏ trứng thượng lưu chuyển kỳ dị hỏa diễm đường vân, lại đem Tốn Vũ Chi noãn lấy ra 2 cái. Ngân hỏa vịt trứng. Bác Hoang giống như không có cái này đồ vật. Trong học cung nuôi thả. Mang về. Ướp lấy ăn. Chảy mỡ nhưng thơm. Thanh Tảo dầu dĩ không vui nhận lấy trứng vịt. Ai oán nhìn Vân Khuyết một chút. Nói. Ta phải đi. Trước khi đi. Để cho ta lại cắn một cái đi. Trong phòng lại một trận bay nhảy. Lách cách âm thanh không ngừng. Hốc mắt bầm đen Thanh Tảo lưu luyến không rời đẩy cửa ly khai. Miệng bị tơ nhện bịt lại. Bộ dáng cổ quái. Bên ngoài viện. Đúng lúc tới gặp bang chủ Ngô Thọ cùng Thanh Tảo đi cái đối diện. Nhìn qua thiếu nữ vội vàng mà đi thân ảnh. Ngô Thọ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thật lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn âm thầm hâm mộ. Trong lòng tự nhủ bang chủ không hổ là bang chủ A. Trời đến quả nhiên độc đáo. Thu thập nỗi lòng. Ngô Thọ đẩy cửa vào. Bang chủ. Ta. Chấm ngoặc kép. Vừa vào nhà. Ngô Thọ lại ngây ngẩn cả người. Trong phòng. Vân Khuyết áo bào bị cắn xé đến rách tung tóe. Một thân dấu răng. Liền quần đều không có mấy khối tốt địa phương. Ngô Thọ chật vật nuốt nước miếng. Nói. Bang chủ. Ta có phải hay không tới không khéo à, cái gì có khéo hay không? Ngồi đi, Vân Khuyết cũng không quan tâm. Tự mình thay quần áo khác, vuốt vuốt mờ u bàn tay. Trên cánh tay giấu răng sâu nhất, nhất là hai viên răng nanh nhỏ. Trực tiếp xuyên thấu qua huyết nhục. Cái này một ngụm nếu như không thêm vào ngăn cản, đủ để đem chọn cánh tay cắn đứt. Thanh Tảo trước kia không phải như vậy nha. Làm sao trở nên điên cuồng như vậy? Vân Khuyết ở trong lòng âm thầm nói thầm, quả nhiên bụng lớn nữ nhân, tính tình càng ngày càng kém. Đối với Thanh Tảo, Vân Khuyết có một loại tình cảm phức tạp, đích thật là thanh mai trúc mã. Cũng đúng như Thanh Tảo nói, khi còn bé, chỉ có Thanh Tảo chịu cùng Vân Khuyết chơi đùa. Cho dù trưởng thành, Thanh Tảo cũng đem Vân Khuyết coi là mình nam nhân, toàn tâm toàn ý, chưa hề sửa đổi, nhưng phần này hồn nhiên tình cảm. Vân Khuyết thực sự tiêu không chịu nổi. Ngoại trừ thanh mai trúc mã hồi nhỏ bạn chơi bên ngoài. Vân Khuyết đối Thanh Tảo còn có một phần áy náy. Thanh Tảo bụng là Vân Khuyết một lần thí nghiệm. Hắn nếm thử có thể hay không đem trong mắt trái lực lượng bước đi ra. Tái giá đến nơi khác. Kỳ thật trước đây Vân Khuyết không có ác ý. Đã thôn đại diêu bên trong tất cả mọi người tại ngấp nghé hắn trong mắt trái đồ vật. Nếu quả thật có thể tái giá ra ngoài, tình nguyện đem phần này lực lượng đưa cho tự mình hồi nhỏ bạn chơi Thanh Tảo. Không ngờ một lần toàn lực vận dụng mắt trái về sau, kia phần bị buộc xuất lực lượng lại ký túc tại Thanh Tảo trong bụng, hình thành cùng loại hài nhi trạng thái. Về phần cuối cùng sinh ra đến tột cùng là cái gì, không ai biết rõ, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải là Vân Khuyết cùng Thanh Tảo hài tử. Lấy Vân Khuyết suy đoán, Thanh Tảo trong bụng đồ vật, không phải sinh mệnh, mà là cùng hắn trong mắt trái đồ vật đồng nguyên một loại lực lượng. Là yêu tộc mơ ước đồ tốt, cho nên Thanh Tảo nương mới có thể đưa nàng mang về tám núi một trong Bạch Cốt Sơn. Hạ quyết tâm độc chiếm cỗ lực lượng này, Vân Khuyết trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới nhớ tới Ngô Thọ đang ngồi lập bất an chờ ở một bên. Nhị đương gia, chuyện gì? Không có việc lớn gì, chính là đến bẩm báo bang chủ một tiếng. Đại đường địa giới kính nguyệt môn dư nghiệt cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ. Vân Khuyết bế quan một tháng thời gian, Ngô Thọ cũng không có nhàn rỗi. Một mực xuất lĩnh địa sát bang truy sát kính nguyệt môn dư nghiệt. Hắn vị này nguyên bản kính nguyệt môn đường chủ, giết từ bản thân đã từng đồng bạn bỏ ra lực lớn nhất. Ra tay nhất vô cùng. Ngô Thọ đến không phải tranh công, mà là tiếp tục biểu trung tâm. Về phần Vân Khuyết thành công tiến giai kim đan điểm này, Ngô Thọ không chút nào giật mình. Đừng nói một tháng nhập kim đan, coi như sang năm bang chủ Nguyên Anh đại thành, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Biết được kính nguyệt môn không sai biệt lắm triệt để hủy diệt. Vân Khuyết gật gật đầu, nhị đương gia có biết kính nguyệt môn tồn tại. Môn chủ Liên Hoa xuất thân, nhưng có tin tức, kính nguyệt môn quật khởi tại 20 năm trước. Theo ta được biết, lúc đầu kính nguyệt môn chính là một chỗ giang hồ môn phái. Về sau dần dần xuất hiện tu hành giả, mới bắt đầu lớn mạnh. Môn chủ Liên Hoa quá mức thần bí. Lần này ta truy sát Kính Nguyệt Dư Nghiệt đồng thời cũng tại thăm dò tin tức. Có một điểm mặt mày. Ngô Thọ trầm ngâm một cái. Nói, có một đầu manh mối. Chỉ hướng Dung Thành, có khả năng kia Liên Hoa cùng Dung Thành có chút liên quan. Nghe được tin tức này Vân Khuyết hai. Mắt tỏa sáng, đầu mối gì? Kính Nguyệt môn môn hạ một chỗ đường khẩu. Tên là Tẩu Mã Đường. Chuyên môn khống chế đại đường các nơi thủy lục bến tàu. Vận chuyển hàng hóa, ta tự mình tiêu diệt Tẩu Mã Đường thời điểm. Từ cái này đường khẩu chưa kịp xử lý một bản sổ sách bên trên. Thấy được có quan hệ Thiên Sách Ti cùng Dung Thành ở giữa hàng hóa vãng lai. Bang chủ mời xem, nói Ngô Thọ từ trong ngực lấy ra một quyển nhuốm máu sổ sách. Có thể thấy được hắn đoạt đến sổ sách thời điểm. Không ít giết người. Vân Khuyết nhận lấy cẩn thận lật xem. Quả nhiên, tại sổ sách trên thấy được Thiên Sách Ti vận chuyển về Dung Thành hàng hóa. Trên đó viết sống xúc hai chữ. Cái gì địa phương khả nghi? Vân Khuyết nhíu nhíu mày. Nếu như chỉ bằng một lần vận hàng ghi chép, thực sự nhìn không ra Thiên Sách Ti cùng Dung Thành liên quan chỗ. Khả nghi là việc này xúc hai chữ. Ngô Thọ chỉ sổ sách trên hai chữ. Nói, phàm là đi hàng thương đội, ghi chép buôn bán thời điểm hoặc dùng xúc vật, hoặc dùng chim sống, cực ít hữu dụng sống xúc hai chữ này. Bang chủ khả năng không biết, tại Hắc Đạo Thượng, sống xúc hai chữ ám chỉ, là người, lấy sổ sách chỗ ghi chép, Thiên Sách Ti tại hướng Dung Thành vận chuyển người sống, cùng Liên Hoa có chỗ liên quan người, là Đan Vương, rất có thể. Trước đây Đan Vương mịt mờ tràn ra thu lấy đồ đệ tin tức. Mỗi cái hài tử mở ra 100 linh thạch giá cao. Ta còn tưởng rằng là một phần bánh từ trên trời rớt xuống tốt mua bán. Không nghĩ tới không ngớt sách ti đều tại hướng Dung Thành vận chuyển người sống. Cho nên ta suy đoán Đan Vương khẳng định cùng Liên Hoa có không tầm thường liên quan. Vân Khuyết, chậm rãi gật đầu. Ngô Thọ trước đây hoàn toàn chính xác muốn hướng Dung Thành vận chuyển hài đồng. Tô gia hài tử ngay tại trong đó. Chỉ là về sau những hài tử khác đều bị huyết ảnh giết chết. Thiên Sách Ti là Liên Hoa dòng chính thủ hạ. Phần này sổ sách chỗ ghi lại tin tức. Đem Kính Nguyệt môn cùng Dung Thành sâu chuỗi. Quốc sư Liên Hoa rất có thể xuất thân Dung Thành. Hoặc là cùng Dung Thành có đặc biệt quan hệ. Dung Thành, Đan Vương. Chấm ngoặc kép, Vân Khuyết nói thầm lấy hai cái danh tự. Đáy mắt lướt qua một tia hàn ý. Đại đường địa giới Kính Nguyệt môn bị diệt trừ. Thế nhưng là ai biết rõ Vân Châu phía trên còn có hay không cái khác Kính Nguyệt môn tồn tại. Liên Hoa dám mưu đồ đại đường. Kia Dung Thành Tam Tuyệt có thể hay không mưu đồ càng nhiều địa phương. Kính Nguyệt môn chân tướng lại là cái gì? Liên Hoa phía sau, còn có hay không càng đáng sợ tồn tại? Mặc dù đại đường nguy cơ đã qua, nhưng Vân Khuyết tự hồ có thể dự cảm đến. Thiên hạ, vẫn như cũ bao phủ tại càng sâu mê vụ ở trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.